lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cảnh Thiên đang quay cảnh thứ hai với Lăng Tư Kỳ, không có thời gian để xem Weibo. Quý Hoạch đứng một bên, NS3 ỉn tổ tông đang quay phim ở phía xa, lại nhìn Vân Tiêu như không có chuyện gì xảy ra và cả chị Thanh hội trưởng fan club, cả một NS thiên toàn cầu luôn xúi bẩy Vân Tiêu gây chuyện này nữa. Chị Thanh, chị có thời gian không? Chúng ta nói Chu Chín Yện một lát được không? Tạ Thanh Niên nhìn quản, Lý thật lòng đối tốt với Cảnh Thiên thì thái độ cũng rất tốt. Được thôi, ba, chị Thanh, em có thể nhìn ra được chị thực sự rất thích Cảnh Thiên nhà chúng em. Đúng vậy đấy, Tạ Thanh, Nghi Tám Ện nhanh chóng tỏ rõ thành tâm. Tôi nói cho cô biết có chuyện gì thì cô có thể nói thẳng với tôi tuyệt đối. Nghiêng về phía Thiên Thiên, vậy thì tốt, Quý Hoạch cười nói, chị Thanh, chị và ảnh Đề Vân, hai người, không phải là quan hệ, ông chủ và trợ lý đúng không? Cậu ấy là con trai nhà người bạn đã qua lại nhiều đời của tôi. Trước mặt con gái ruột gì cũng có thể không phải là ruột hết. Hai, chẳng trách, Quy Hoạch gật đầu, vẻ mặt bợ đỡ. Vừa nhìn là biết chị là người khí chất xuất chúng, không giống với mọi người, em nói mà, nhìn thế nào thì chị. Cũng không giống trợ lý của Vân Tiêu. Tạ Thanh Niên gật đầu. Thực ra tôi đến theo đuổi thần tượng, hâm mộ Thiên Thiên nhà chúng ta. Quy Hoạch vui vẻ cười ha hả, sau đó nắm tay Tạ Thanh Niên và nói. Một, nhà chúng ta là người một nhà. Chị em, Tạ Thanh Niên cũng nắm tay Quý Hoạch, nhưng chị Thanh này, có chuyện em muốn nhờ chị, cô nói đi, Tạ Thanh Niên vỗ ngực, chỉ cần tốt cho Thiên Thiên nhà chúng ta, chuyện gì tôi cũng giúp cô. Quý Hoạch vội vàng đi vào chủ đề chính, là thế này, thông thường thì hội trưởng fan club Cảnh Thiên toàn cầu, nên do công ty quản lý của nghệ sĩ nắm giữ, nhưng chị cũng biết đấy, cho đến tận bây giờ Thiên chỉ có một tác phẩm mà thôi, hơn nữa tác phẩm đó còn quay khi ở Trung Trạch không triển. Khai cho cô ấy, cho nên cô ấy luôn không có đội ngũ tiếp viện. Thế thì sao, ánh mắt Tạ Thanh Niên lập tức trở nên không lương thiện nữa. Cô muốn hủy bỏ chức hội trưởng của tôi à, cô cho rằng tốc độ của đội quan hệ công chúng của công ty cô có thể nhanh hơn tôi à, người của công ty cô có thể hết lòng hết dạ như tôi à, không phải, em không có ý đó. Ý em là công ty chúng em rất biết ơn chị Thanh vì đã hy sinh cho Thiên Thiên. Nhiều như vậy, nhưng, suy cho cùng, chị cũng là người bên phía Vân Tiêu, chị làm gì bọn em cũng không tiện. Kiểm soát, chị xem, lúc trước chị tặng xe cho Cảnh Thiên, rất nhiều người cho rằng là do Vân Tiêu tặng. Bây giờ còn, có rất nhiều người hiểu lầm quan hệ của Thiên Thiên và Vân Tiêu không bình thường. Vốn dĩ là không bình thường, có Vân Tiêu mở đầu cho Thiên Thiên, đánh trận đầu, làm công tác bảo vệ, lẽ nào? Không tốt à, Quý Hoạch đau đầu, không phải là không tốt. Nhưng nghệ sĩ nhà cô ta là người đã có chồng, vậy thì có gì không tốt hả? Vân Tiêu còn không sợ xào nấu với Thiên Thiên, những người đó muốn đoán thì cứ để cho họ đoán đi, nhưng công ty chúng em cảm thấy Cảnh Thiên là một nghệ sĩ rất có triển vọng, cô ấy có thể dựa vào tác phẩm để lên tiếng, sao Tạ Thanh Niên có thể không biết Quý Hoạch có ý gì? Là một người mê, bà còn tức giận ấy chứ? Một cây cải trắng bằng ngọc đáng yêu nhà bà bị người ta mang đi biển thành cải trắng dại thì thôi đi, lại còn bị lợn rũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may là cải trắng nhà họ được làm từ bạch ngọc lợn lại không có răng, thế nên mới giữ được nguyên vẹn. Không thì, bà đã tìm người, làm nổ tung chuồng lợn từ lâu rồi. Đề cách chương.